đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 908, Vương Đằng, Đằng Thiên Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là tại cái kia kim sắc long ảnh bay lên không trung trong nháy mắt cái kia hơn 10 người lão giả. Đồng thời xuất thủ, từng đạo cự đại thủ ấn, trực tiếp từ không trung rơi xuống, áp chế cái kia long ảnh đồng thời đem cái kia long ảnh, trực tiếp đánh vào đến cái kia phát tán kim quang nam tử thể nội. Tại cái kia kim sắc long ảnh toàn bộ dung nhập vào nam tử kia thể nội sau. Nam tử kia tại thôn phệ hết cái kia kim long hư ảnh về sau, chậm rãi mở hai mắt ra. Tại hắn mở mắt trong nháy mắt, bên trên bầu trời phát ra đạo đạo kim quang bên trong sấm sét vang dội. Biểu hiện ra cái này mở to mắt người không tầm thường. Hắn chậm rãi đứng lên, bái kiến đế quân, chúc mừng đế quân trở về. Nguyên bản khoanh chân hơn 10 người lão giả đồng thời đứng lên quỳ bái nói. Trong đó có mấy danh khí tức ảm đạm lão giả, quỳ bái về sau, dậm chân tiến lên. Trên thân khí huyết trong nháy mắt ly thể, hướng về nam tử kia trùng kích đi qua. Nam tử kia nhìn mấy người động tác, ánh mắt đầu tiên là ngưng tụ. Chúng ta sống không được bao lâu, mời đế quân thành toàn. Mấy người thấy thế đồng thời lên tiếng nói, lên tiếng về sau. Mấy người đồng thời tự bảo, một cỗ to lớn khí huyết toàn bộ hội tụ vào một chỗ, hướng về nam tử kia mà đi. Nam tử nhìn thoáng qua trước mặt cái này nồng đậm huyết khí, một tay phất lên, trực tiếp đem cái kia huyết khí dung nhập vào trong cơ thể của mình. Oanh, oanh, nam tử khí thế không ngừng tăng lên, tại hắn khí tức không ngừng kéo lên thời điểm. Nam tử khuôn mặt biến đến càng ngày càng tuổi trẻ, rất nhanh liền biến thành một tên thanh niên. Đang thay đổi thành thanh niên thời điểm, khí tức của hắn cũng tăng lên tới đại năng tôn giả cảnh. Thiên giới, tiên vực, vực ngoại tinh thần hải, ta Vương Đằng về đến rồi. Thanh niên này trong miệng lẩm bẩm nói, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại lộ ra một cỗ ngạo thế thiên hạ khí thế. Cùng nghênh Đằng Thiên Đế trở về, lúc này thời điểm còn lại mấy tên lão giả lần nữa quỳ bái nói. Cái này phục sinh người, tên là Vương Đằng, kiếp trước đại đế cấp bậc cường giả. Vào niên đại đó được người xưng là Đằng Thiên Đế. Mà bọn này lão giả, chính là Đằng Thiên Đế chiến tướng hậu nhân. Sứ mạng của bọn hắn thì là phục sinh Đằng Thiên Đế. Quảng cáo, đến bây giờ sứ mạng của bọn hắn hoàn thành, Đằng Thiên Đế phục sinh. Thiên Mệnh Tông, Thanh Loan Phong, Tô Hạo bên này nhận được tại hướng đều Đông Hoàng Thái Nhất gửi tới tin tức. Tinh Nguyệt Vương Triều chuẩn bị nhường ra một bộ phận linh hà, để bọn hắn bất động Minh Vương Thành giúp đỡ chống cự Tiêu Gia Hỏa Điện. Tô Hạo nhìn lấy tin tức, nhướng mày, Tiêu Gia Hỏa Điện, Tô Hạo tới này tinh giới thời điểm, liền biết Tiêu Gia tại tinh giới thế lực. Nam Hoang, Hỏa Điện, Nam Hoang bên trong số một số hai thế lực, cái này Tinh Nguyệt Vương Triều đến là đánh một tay tính toán thật hay. Muốn để cho chúng ta đến kiềm chế Tiêu Gia Hỏa Điện. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, Đông Hoàng Thái Nhất đưa tới tin tức thời điểm, cũng cáo chi Tô Hạo chuyện này nguyên nhân gây ra. Linh hà là một loại có thể dựng dục ra linh mạch dòng sông, linh mạch linh thạch căn nguyên. Chỉ có linh mạch dãy núi mới có thể xuất hiện linh thạch. Cho nên một đầu linh hà giá trị cùng với bất phàm. Tinh Nguyệt Vương Triều bên này phái ra đại tướng quân Vương Lăng không hối hận, tự mình xuất thủ giành lại cái này linh hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại tướng quân Vương Lăng không hối hận thực lực. Thế nhưng là mệnh chủ cảnh đỉnh phong, thực lực cùng nội các ngũ lão sở thiên thực lực một dạng cường. Chính là Minh Nguyệt nữ đế trong tay trọng yếu nhất một cây thương. Tiêu Gia Hỏa Điện cần phải sau cùng chúng ta sẽ đối với phía trên, dù sao ta diệt hỏa vực Tiêu Gia. Tiêu Gia vì duy trì Tiêu Gia danh tiếng, cũng sẽ đối ta bất động Minh Vương Thành xuất thủ. Nhưng là, ta cũng không muốn bị cái này Minh Nguyệt nữ đế sử dụng. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Phát động nhiệm vụ, ký chủ biết được linh hà tin tức, tuyên bố cướp đoạt linh hà nhiệm vụ, cướp đoạt 50. Trở xuống, khen thưởng một tấm cấp 8 thủy tinh rút thưởng thẻ, 50. Trở lên, khen thưởng một tấm 9 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ. Cái này, Tô Hạo nhìn lấy hệ thống nhiệm vụ, tâm thần nhất động. Hắn không nghĩ tới hệ thống vậy mà cho hắn phát cướp đoạt linh hà nhiệm vụ. Đây là để hắn theo Tinh Nguyệt Vương Triều cùng Tiêu Gia bọn họ cùng nhau đoạt a. Xem ra linh hà tin tức, muốn trước nắm giữ một chút. Tô Hạo trong đôi mắt quang mang lấp lóe, cấp 8 thủy tinh rút thưởng thẻ, cùng Tinh Nguyệt Vương Triều hợp tác là được. Nhưng là muốn 9 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ, tại trong hợp tác thu hoạch được cái kia là không thể nào. Dù sao Tinh Nguyệt Vương Triều sẽ không xuất ra nhiều như vậy linh hà cho mình. Cho nên chỉ có thể chính mình trong bóng tối trước đến cướp đoạt. Đương nhiên trên mặt nổi là có thể cùng Tinh Nguyệt Vương Triều hợp tác. Cái này không có chút nào xung đột, xem ra muốn trước đi một chuyến linh hà nơi ở. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, lập tức có chút buồn rầu. Hắn bây giờ còn chưa tại Thiên Mệnh Tông mốc một tháng. Không hoàn thành cái kia cấp 8 thủy tinh rút thưởng thẻ nhiệm vụ. Nghĩ tới đây Tô Hạo nhìn thoáng qua, 12:30. Còn kém 18 ngày, Tô Hạo trầm tư một lát, đi ra ngoài trước hoàn thành linh hà nhiệm vụ. Sau khi trở về tại ở lại đi, dù sao nhiệm vụ này lại không có hạn định thời gian nào hoàn thành. Tô Hạo quyết định trước hoàn thành linh hà nhiệm vụ, sau đó lập tức cho Đông Hoàng Thái Nhất truyền tin, để bọn hắn đại biểu Bất Động Minh Vương thành hiệp trợ Tinh Nguyệt Vương Triều. Sau đó hắn mang theo Cổ Lão cùng Hắc Bạch Giê-xu trực tiếp rời đi Thiên Mệnh Tông, tiến về Linh Hà nơi ở, Tinh Nguyệt Vương Triều, Triều Đô. Một gian trạch viện bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Du Ha Bách bọn họ ngồi ngay ngắn trong đại sảnh. Hai người khi lấy được Tô Hạo truyền tin về sau, trên mặt lộ ra ý cười. Du Ha Bách trong tay xuất hiện một đạo truyền tin phù văn, đây là Tinh Nguyệt Vương Triều Tần Chính Nguyên lưu lại, thuận tiện giữa bọn hắn liên hệ. Hắn đem Tô Hạo quyết định cáo chi Tần Chính Nguyên, Bất Động Minh Vương thành đáp ứng hiệp trợ Tinh Nguyệt Vương Triều cướp đoạt Linh Hà. Nội các bên trong, Tần Chính Nguyên tại tiếp vào Du Ha Bách tin tức về sau, lập tức thông báo 4 người khác. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Chính Nguyên, người đi mời bọn họ đi tới thương lượng chi tiết. Đệ nhất người đứng đầu Sở Thiên mở miệng nói, Tần Chính Nguyên thân hình biến mất tại nội các bên trong. Sau đó xuất hiện tại Du Ha Bách cùng Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Hai vị mời theo ta đi một chuyến nội các, thương lượng một chút linh hà sự tình. Đi, hai người trực tiếp đứng dậy, bọn họ cũng muốn rất nhìn xem Tinh Nguyệt Vương Triều chuẩn bị nhường ra linh hà nhiều ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ba người rời đi về sau, phủ đệ bên ngoài, một bóng người xuất hiện, thân ảnh này chính là Trần Lão, nhìn lấy trong phủ đệ khí tức biến động, hai con mắt của hắn bên trong lóe qua một chút ánh sáng. Cơ hội không phải đã tới sao, Phúc Thân Vương, ngươi có thể phải thật tốt giúp ta thăm dò cái này Bất Động Minh Vương thành cơ sở. Cái kia Trần Lão tại lúc nói chuyện, thân hình biến mất, giờ phút này, phủ đệ bên trong, Mộ Dung Nguyệt đang tu luyện, bởi vì Tô Hạo muốn tới Triều Đô. Cho nên Mộ Dung Nguyệt không hề rời đi Triều Đô. Nàng ở chỗ này chờ Tô Hạo đến đây. Hiện tại Triều Đô bên trong đều biết nàng là Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ nữ nhân. Thân phận rất rõ ràng, cũng không ai dám đắc tội. Huống chi có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Du Ha Bách hai người tại. Mộ Dung Nguyệt an toàn không thành vấn đề. Đột nhiên, trong phòng của nàng, xuất hiện một cỗ khí tức. Tu luyện Mộ Dung Nguyệt giống như cảm giác được cái gì, lập tức mở hai mắt ra. Nhưng là tại nàng mở hai mắt ra thời điểm, cũng cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng, đem nàng bao khỏa. Nàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống. Băng hoàng huyết mạch, khá là đáng tiếc. Trần Lão bóng người theo trong hư không đi ra, nhìn thoáng qua Mộ Dung Nguyệt, trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó một cái nhấc lên ngược lại ở trên giường Mộ Dung Nguyệt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.